Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài thi đệ trình chung, phê chữa bài thi. Phê chữa kết thúc. Điểm 81. Chúc mừng học viên 1869 đạt thành tích ưu tú môn lịch sử cận đại. Âm thanh máy móc lạnh băng trong bệnh viện vang lên. Quý An xoa xoa thái dương đau nhức, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. 300 năm trước, cậu cũng là học viên ưu tú trong 985 sinh viên. Với thành tích ưu dị ngẫu nhiên nhận được học bổng xa xỉ. Nhưng hiện tại, lại trở thành một học sinh trung học theo học khối cận đại lịch sử. Đúng, không sai đâu là 300 năm trước. Nếu suy xét từ tuổi hay phương diện nào nói tới thì Quý An tuổi của cậu còn muốn lớn hơn cái trụ sở bệnh viện đang nằm. Cậu từ nhỏ đã mắc bệnh tim nghiêm trọng. Không thể chạy nhảy, không được có cảm xúc quá kịch liệt. Vào năm ba đại học, bởi vì khi thấy bạn tốt nhảy lầu tử vong, bị chịu kích thích nhiều quá. Bệnh tim tái phát, trái tim vỡ nát phát hỏng. U, cha mẹ của cậu không chịu được. Dùng tiền bạc của cải đem cậu đi đông lạnh. Chừng nào tìm được trái tim thích hợp, thì dã đông đi lên bàn mổ phẫu thuật. Mà Quý An, cố tình lại mang nhóm máu AS âm tính, có thể xưng là máu của gấu trúc. Mà cha mẹ của Quý An muốn tìm một trái tim thích hợp cho cậu, là không thể nghi ngờ đây là chuyện thiên phương dạ đàm. Vì thế liền đợi một hồi qua 300 năm, nhân loại từ địa cầu bước vào thời đại tinh tế, mà trái tim thích hợp vẫn chưa tìm được. Tuy nhiên với công nghệ khoa học kỹ thuật tân tiến đã có thể khôi phục được nguyên bản từ trái tim đã vỡ vụn của cậu. Quý An, Tiểu An, em họ cậu tới đón. Nữ hộ sĩ vén rèm lên, nhìn thoáng qua thanh màu xanh điểm lý thuyết, trong mắt nhiều vài phần ý cười. Chúc mừng, có thể xuất viện rồi. Cảm ơn, Quý An hơi gật gật đầu, đôi môi tái nhạt hơi mím lại, có lẽ do nhiều năm đông lạnh, làn da cậu trắng bệch, ở ngày xuân dương quang hạ phảng phất như trong suốt, cùng với đôi mắt màu tóc đen huyền lại phá lệ thâm thúy. Thái độ tuy có hơi lãnh đạm, nhưng cô hộ sĩ cũng quen rồi, sắc mặt nàng không đổi, móc từ trong túi ra viên kẹo màu sắc rực rỡ nhét vào tay thanh niên. Sau khi xuất viện, không cần gấp gáp tìm công việc, chính phủ sẽ cung cấp một năm phí trợ cấp, đến nỗi tiền nợ bệnh viện. Nói đến đây nữ nhân đột ngột gián đoạn, như là đang tìm kiếm từ nào đó để an ủi. Quý An, không sao đâu, tôi sẽ nghĩ cách, vậy là tốt rồi. 300 năm trước, gia đình Quý An cũng là thương nhân nhà giàu của một địa phương. Gia cảnh không thấp, nhưng thời gian trôi qua đã 300 năm. Hiện Quý gia chỉ là một gia đình phổ thông, từ lâu đã không chống đỡ nổi tiền viện phí. May mắn ở thời đại tinh tế tiến bộ, tuổi thọ của con người bình quân lên đến 200 tuổi mà đồng thời trẻ sơ sinh ra đời ngày càng ít. Vì vậy, chính phủ từ lâu đã cho ra đời một bộ luật mới, ràng buộc để bảo vệ quyền tồn tại của mọi người, không đủ khả năng chi trả các hóa đơn y tế, trị liệu trước, chờ lấy tiền trả nợ sau. Không trả được, không sao, mỗi tháng lấy 1/3 tiền lương trả lại, chính phủ có thể trợ giúp tìm việc. 2/3 tiền lương còn lại hoàn toàn có thể đảm bảo tính mạng cho người liên quan sinh hoạt hàng ngày. Dù sao tuổi thọ cũng dài, và có những khoản trợ cấp cho chi phí y tế, đều là cơ bản, đúng vậy đều cơ bản. Như chúng ta đã biết, bất kỳ loại thuốc và công nghệ nào cũng đắt nhất khi chúng vừa ra mắt. Lần này Quý An, tiền chữa bệnh, phí phẫu thuật, số tiền cần trả là 1.821 vạn. Mà hiện một người bình thường sẽ có mức lương là 1.800.000. Nếu cậu làm việc thì không ăn không uống cũng phải mất 84 năm mới trả xong. Khấu trừ đi chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, thì cậu phải phấn đấu cả đời mới trả hết nợ nần. Quý An, khi hai người nói chuyện phiếm, một lúc sau có tiếng vang gõ cửa phòng. Bước vào một thanh niên khoảng 20 mấy, dung mạo thanh tú. Tay phải theo sách hành lý. Gương mặt thẹn thùng tươi cười. Anh trai, em đến đón anh về. Cảm ơn, thân là người mắc chứng sợ xã hội nhẹ, Quý An nói chuyện vĩnh viễn khô cằn. Thanh niên này tên Quý Nhiên, 19 tuổi, hiện đang nghỉ hè. Hai bên huyết thống quan hệ đơn bạc đến cơ hồ không có. Cũng may quý gia tuy rằng không đủ sức tiền phí chữa bệnh, nhưng cung cấp phương thức liên hệ vẫn cho. Đối phương nhận được tin Quý An tỉnh liền tới đây. Tạm biệt hộ sĩ, hai người đi ra bệnh viện. Bên ngoài, Quý An ngẩng đầu nhìn trên bầu trời có tàu điện ngầm đi vội qua đám mây. Xe phi hành tư nhân cùng vượt qua chân trời cao ốc building. Vẻ mặt bình đạm cũng lộ ra khe nứt. Ui chao, thật lợi hại. 300 năm sau, cảnh tượng hoàn toàn xa lạ. Cho dù nhìn lại nhiều văn hiến lịch sử cận đại cùng video tư liệu, nhưng chân chính thấy một màn như nãy vẫn thấy chấn động. Quý Nhiên, bên kia là tàu điện ngầm nhập khẩu. Chúng ta đi lên. Anh chỉ vào một dãy cầu thang sạch sẽ đến mức gần như phản chiếu. Vài người máy đầu tròn đứng cùng nhau, lấy tay lau dấu chân của những vị khách trước đó và chân, để duy trì vẻ đẹp và sự sạch sẽ của thành phố. Quý An nhìn nhiều vài lần, chậm chậm gì gì gật đầu. Ân, khi vào cổng, hãy vuốt thiết bị đầu cuối bên tay phải. Hệ thống sẽ tự động trừ phí. Quý Nhiên giải thích, tàu điện ngầm rất nhanh, chỉ sử dụng 30 phút là tới nhà. Tay phải của Quý An đang đeo một thiết bị tương tự như đồng hồ điện tử, là sự kết hợp của chứng minh thư, điện thoại di động và thẻ ngân hàng. Thật chuẩn khoa học kỹ thuật đậm chất công nghệ mà. Trên tàu điện ngầm không có người. Mọi người ngồi rải rác, Quý An cũng nhìn thấy những người ngoài hành tinh được đề cập trong sách. Với làn da xanh nhạt, hàm răng sắc nhọn, trên trán có một con mắt thứ ba. Giữa các ngón tay có một lớp màng mỏng, giống như chân trèo của ếch. Có vẻ như tầm nhìn của cậu quá rõ ràng. Và người bạn ngoài hành tinh nhoẻn miệng cười và nở một nụ cười thân thiện. Cho cậu ấy, mỹ nhân, muốn cùng anh hẹn hò hả? Quý An trong lòng hoảng loạn. Trên mặt lại trước sau vẫn lãnh diễm cao quý. Không vó, kia, hát thật đáng tiếc. Quý Nhiên đè thấp tiếng nói. Kia sao thủy cùng chúng ta không giống nhau, sao thủy theo chế độ xã hội mẫu hệ. Các cô gái tương đối phóng khoáng, ham thích giao phối với nhãi con. Anh cẩn thận một chút, không kẻo bị kéo đi ép khô. À, từ từ, em nói, hắn là muội tử. Quý An run nhẹ nhẹ. Đúng vậy, thật con mẹ nó muội tử. Nhìn cái ánh mắt hung tàn, dáng người đầy cơ bắp, cao 1m8 so với đàn ông còn muốn đàn ông hơn. Thế mà là muội tử. Email protected, thế giới quan rách nát. U, người ngoài hành tinh đã xuống xe trước bọn Quý An hai trạm, lúc đi còn đưa tấm danh TH Iota ép cho Quý An. Mặt mày mỉm cười nói, nếu Quý An có nhu cầu liên hệ chị đây, thì chị nhất định sẽ thương hoa tiếc ngọc, cho cậu sự mỹ diệu ở cơ thể nam. Quý Nhiên cứ ha hả. Ka, Quý An, nhân sinh thật gian nan. Trải qua một hồi nháo loạn, quan hệ của hai người gắn kết hơn nhiều. Quý Nhiên hồi niên thiếu ba mẹ qua đời do tai nạn xe cộ. Hiện chỉ còn mình Quý Nhiên. Đẩy cửa phòng cho khách. Anh xem coi còn thiếu thứ gì không? Chúng ta đi siêu thị mua thêm. Phòng không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ. Khăn trải giường và bức màn thiên lam làm cho tâm tình người ta thư thái. Quý An nghiêm túc, nhìn Quý Nhiên, cảm ơn, huỳnh đệ chi gian khách khí cái gì. Quý Nhiên đem một cái dương đặt trên mặt đất, bệnh phí của anh đừng lo lắng quá, chờ em tốt nghiệp đại học thì hai ta cùng nhau trả. Hiện tại em có chút tiền, hay là anh đi học bổ túc sau lại thi đại học, tìm một công việc tốt. Quý Nhiên thật lòng vì cậu mà suy nghĩ kế hoạch tương lai, không bằng cấp làm cái gì đều không tốt. Coi như làm giai đoạn đầu tư trước. Không cần, tôi đã có ý tưởng kiếm tiền. Quý Nhiên tò mò, cái gì? Đệ tam kỷ nguyên. Quý An mở ra, đem poster màu xanh đặt trước mặt Quý Nhiên. Tôi đã tìm hiểu tư liệu. Trò chơi này đạo cụ bán ra rất có giá. Có thể thông qua trò chơi để bán đạo cụ kiếm tiền. Một đạo cụ cấp C thôi đã 20 vạn. Có thể gọi là giựt tiền người ta. Bởi vì bệnh tật, Quý An rất ít khi ra khỏi nhà, thường chơi game để bớt nhàm chán. Đủ thể loại kiểu hình đều chơi. Mài giũa kỹ thuật quả thực không tồi. Trò chơi này nó, ấy, để anh chơi qua rồi sẽ biết. Quý Nhiên mang theo cậu vào thư phòng, chỉ vào trung gian khoang trò chơi nói. Vừa lúc trò chơi này em cũng chơi. Anh có thể dùng khoang trò chơi của em trước. Vậy còn cậu làm sao bây giờ? Vừa lúc nghỉ hè, có kiếm thêm việc làm. Chờ đến phát lương em với anh mua một khoang trung gian trò chơi mới. Hiện trong tay Quý An chỉ có tiền của chính phủ trợ cấp nên không nhiều. Lúc trước cậu tính đi tiệm net. Không nghĩ tới Quý Nhiên vừa lúc có khoang trò chơi. Nghĩ đến chính mình bần cùng. Cậu cũng không làm ra vẻ. Vạn phần cảm tạ. Chờ lúc sau có năng lực. Lại đi báo đáp đi. Hai người cùng nhau ăn cơm trưa. Vội vã kiếm tiền. Quý An liền gấp không chờ nổi tiến vào khoang trò chơi. Quý Nhiên nhìn cậu đi vào. Trong lòng ai thán một tiếng. Đệ tam kỷ nguyên trò chơi này quá khó khăn. Coi như tiêu khiển chơi một chút còn thành. Muốn kiếm tiền. Căn bản không hiện thực. Bên trong đạo cụ tạp rơi xuống suất thấp đến mức khiến người giận sôi. Âu Hoàng đi vào cũng biến thành người châu Phi. Bởi vậy xem ra, muốn dựa trò chơi kiếm tiền của Quý An, thì thật là dại khờ. Khụ khụ, chờ anh ấy ra liền đã hiểu. Đến lúc đó lại cố gắng an ủi anh ấy đi. Bên kia, nằm nhập khoang trò chơi sau. Quý An trước mắt tối sầm, lại sáng lên tới khi. Bốn phía liền đã từ hẹp hòi khoang trò chơi, biến thành một căn phòng theo lối Âu nhỏ. Cậu ngồi trên sofa mềm mại, một con thỏ lông trắng ngồi xổm dưới chân. Nó há mồm, kiểm tra đo lường. Ngài lần đầu tiên tiến vào trò chơi. Xin hỏi hay không muốn sáng tạo tài khoản? Đúng vậy, thỉnh đưa vào tên của ngài. Quý An trước mắt xuất hiện một cái đại khoanh tròn. Cậu nhập tên An Quý. Thỏ con nhắc nhở tên đã bị người sử dụng. Quý An liền ở phía trước bỏ thêm cái gì, vẫn là bị sử dụng. Do dự một lát, lại bỏ thêm một cái P, JP An Quý, kiểm nghiệm chung. JP An Quý không người sử dụng. Sáng tạo trò chơi tài khoản thành công. Xin hỏi yêu cầu điều chỉnh bề ngoài sao? Game thực tế ảo nhiều nhất có thể đem bộ dáng điều chỉnh. Hoặc hạ xuống 20. Chỉ cần không phải xấu cực kỳ bi thảm. Vào trò chơi đều là soái ca mỹ nữ. Quý An không có nhu cầu phương diện này. Liền lắc lắc đầu, tốt. Xin hỏi ngài hiện tại muốn đi vào trò chơi sao? Đúng vậy, mới bắt đầu số liệu tái nhập chung. Tay mới dẫn đường trạm kiểm soát Lam Hồ Tử Công Tước đã mở ra. Chúc ngài trò chơi chơi vui sướng. Quen thuộc hắc ám buông xuống. Quý An lại mở mắt. Trên giường mềm mại tỏa ra hơi thở thối nát tanh ngọt. Thêu chỉ vàng màu u lam đem bức màn ngăn trở ánh mặt trời. Hoa phục cổ. Trên bàn những chiếc lọ cổ điển cắm đầy hoa hồng đỏ rực. Hình như là bối cảnh thời Trung Cổ. Thanh niên chớp chớp mắt. Sờ soạng nửa ngày. Rốt cuộc đem tin tức yêu cầu tới. Hệ thống. Bối cảnh câu chuyện. Vị công tước ưu tú của đế quốc bị đày đến một thị trấn vùng biên. Đem lòng yêu cô con gái út của người hàng xóm bên cạnh. Dưới sự theo đuổi nhiệt tình của ông, hai người sớm kết hôn. Một ngày sau đám cưới, công tước đi ra ngoài và đưa cho vợ mình ba chiếc chìa khóa. Chìa khóa đồng có thể mở kho lớn chứa đủ loại đồ đạc và tơ lụa kiêu sa. Chìa khóa sắt có thể mở tất cả các dương chứa tất cả các loại trang sức quý báu. Chìa khóa vàng có thể mở tầng hầm của phần dưới lâu đài. Công tước cho phép vợ sử dụng chìa khóa bằng đồng và sắt. Và trước khi rời đi, gã đã nhiều lần dặn vợ không được sử dụng chìa khóa vàng. Sau khi công tước rời đi, người vợ đã mở cửa tầng hầm vì tò mò. Dưới tầng hầm là 6 xác chết. Tất cả đều là của người vợ đã mất tích của công tước. Trong lúc hoảng loạn, người vợ hiện tại đã đánh rơi chìa khóa xuống đất. Máu me bê bết, dường như có ma thuật. Không thể tẩy sạch. Sau nhiều ngày, công tước trở về nhìn thấy vết máu trên chiếc chìa khóa và tức giận gờ yêu ta ết chết vợ. May mắn thay, hai hiệp sĩ đi qua đã gờ yêu ta ết chết công tước và cứu lấy vị phu nhân kia. Sau khi công tước qua đời, vợ của công tước được thừa kế toàn bộ tài sản của gã. Và cô ta chia nó thành 3 phần. Một cho hai hiệp sĩ, một cho chị gái và phần cuối cùng cho bản thân. Kể từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi. Quý An, ồ, chuyện xưa rất quen thuộc. Z, hệ thống, ngài là Lam Hồ Tử công tước tôn quý, sắp nghênh thú thê tử thứ 7. Thỉnh căn cứ mặt trên chuyện cổ tích, hoàn thành kịch bản. Quý An, hả, gì, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Chú thích, thành ngữ, thiên phương dạ đàm, chỉ những lạ lùng, chuyện không có thật, hoặc chuyện không thể xảy ra, không thể thành công. Nhóm máu của hệ AS được chia thành hai loại, đó là AS là có kháng nguyên D và AS không có kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu. Khi kết hợp với hệ ABO sẽ cho ra nhóm máu như chúng ta vẫn thường thấy là A, B, AB, O. Đa số người Việt Nam đều mang nhóm AS. Chỉ có khoảng 0.04, 0.07 dân số có nhóm AS. Và đây được coi là nhóm máu hiếm. Gấu trúc là quốc bảo của Trung Quốc nên so sánh máu của Quý An với máu gấu trúc ý là nói rất hiếm. Âu Hoàng, xuất phát từ game Cancun và Worship GR, dùng để chỉ một người chơi rất may mắn. Cách chương.